Chương 119 Yêu Vương. Mọi người tiếp tục đi về phía trước hơn 10 phút đồng hồ, một mảng khu vực vô cùng rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong phương viên mấy ngàn trượng này lại nảy sinh một cái chút thực vật màu đen. Nước suối róc rách, có động thiên khác là một cái đỉnh của một cái mảnh hắc ám, giống như là bầu trời đêm bát ngát khôn cùng. Cũng giống như là đi tới một cái thế giới dưới lòng đất hoàn toàn mới. Thần hồn Diệp Thần quét qua, khu vực này là đi hạ địa Quỳnh Nâu phải qua. Yêu thú hoành hành, tất cả là cấp 9, cấp 10 yêu thú trở lên. Dĩ nhiên có một cái chút tổ đội nhân loại cường giả đi hạ địa Quỳnh Lâu. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, các người cẩn thận một chút. Diệp Thần nhắc nhở, thần hồn lập tức phát hiện ra cấp 9 yêu thú. Có trên trăm, còn có mấy cái thập sai yêu thú. Cũng có thập sai nhân loại cường giả. Cường giả tới hạ địa Quỳnh Lâu thật không ít. Hình như cảm nhận thấy thần hồn của Diệp Thần sưu sưu, mấy đạo hồn niệm hướng bên này đò rò thám tới. Bên trong mấy cái hồn niệm này có hai đạo so với xuyên sơn giáp mình viễn kia mạnh hơn một chút. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra huyễn thú nơi này cũng không ít. Diệp Thần đem thần hồn phóng ra ngoài, ở trên bầu trời hóa thành một cái bình sĩ cao lớn uy vũ. Mấy đạo hồn niệm kia dò thám tới, tựa như điện giật sưu sưu một chút rút cổ về. Cảm giác bọn chúng cực kỳ nhanh nhẹn lùi bước. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thần hồn của mình vẫn là có lực uy hiếp. Đang ở lúc hắn chuẩn bị thu hồi thần hồn, nơi xa chuyển tới tiếng sói chu. Một cái cỗ hồn niệm so sánh với mấy đạo hồn niệm lúc trước càng cường đại hơn kiếm tới. Ali giống như cảm thấy cái gì sưu một chút chui vào ngực Diệp Thần, thần thể run rẩy, lòng Diệp Thần thần rung mình. Thần hồn bao phủ ở phương viên mấy trượng, hướng ở phía trước đưa mắt ra nhìn, chỉ thấy nơi xa cỗ hồn niệm kia dần dần hóa thành một cái lang hình cự đại, trong con người chán phóng ra cái tia u quang màu đỏ tươi. Người tới là bằng hữu phương nào, vì sao phải giết đồ tử đồ tôn lang vương điện ta? Lang hình hồn niệm chuyển tới tin tức, bộ dáng có mấy phần tức giận, ngừng thần biến hóa. Đối diện tên kia hẳn là một cái yêu vương chân chính, đồ giả gặp đồ thật rồi. Lòng Diệp Thần khẩn trương muốn chết. Yêu vương là tồn tại cường đại, so sánh với thập sai cường giả cao hơn 4 cái cấp bậc, đoán chừng ngay cả mình võ đại đế cũng chưa hẳn là đối thủ của yêu vương. Nếu mà một khi giao thủ, mình có thể bị lộ vùi lấp. Nhưng mà Diệp Thần biết được thần hồn của mình còn chưa chân chính hóa thành hình thái thực chất, chỉ có thể bắt một chút yêu thú, nhưng mà ngay cả một chút lực công kích chân chính cũng không có. Hồn niệm Ali nhanh chóng giật mình chuyển một chút tin tức cho Diệp Thần. Hồn niệm của Ali chính là thoát thai từ thần hồn của Diệp Thần lúc bọn họ trao đổi, không bị người khác dò thám. Bổn vương là một tán tu, ta mặc kệ chúng là cái gì điện, những yêu làng kia cản đường ta tất nhiên nên giết. Thần hồn của Diệp Thần mở miệng nói, lúc này nói chuyện gương ngạnh. Lúc này lòng Diệp Thần thấp thỏm vô cùng, những điều này là do Ali dạy hắn. Khẩu khí cứng rắn như vậy, vạn nhất một lời không hợp đánh nhau thì giờ sao? Trong con người u quang của lang hình hồn niệm kia, trên thân minh sĩ do Diệp Thần hóa ra quét qua, Diệp Thần nhất thời cảm nhận được một cỗ uy áp khổng lồ, thân thể tựa như bị chen bẹp. Mặc dù cảm nhận được áp lực lớn, nhưng Diệp Thần biết được chỉ cần thân hồn quán hơi chút rung động hoặc lộ ra sơ hở, chủ nhân là hình hồn niệm phát hiện ra mình là giả. Diệp Thần mạnh mẽ duy trì thân hồn, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, đầu óc từ từ trở nên mơ hồ. Lang hình hồn niệm kia trên người thân hồn của Diệp Thần quét qua, không có phát hiện cái gì khác thường, liền nói: vị bằng hữu kia, bọn đồ tử đồ tôn của ta đắc tội người, mong rằng bao dung. Hạ địa Quỳnh Lâu sắp mở cửa ra, sau này nếu có cơ hội chạm mặt sẽ hướng bằng hữu ngay mà tạ lỗi. Lang hình hồn niệm kia cực kỳ nhanh tản đi, biến mất tích. Thần chịu áp lực cho giảm, Diệp Thần vội vàng đem thần hồn thu lại, trái tim phù phù nhảy không ngừng. Sau khi đem thần hồn thu hồi, Diệp Thần ra một cái thân mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Nếu như lang hình hồn niệm kia muộn đi chốc lát, hắn có thể chống đỡ nổi hay không? Lay đầu một cái để cho ý thức của mình trở nên thanh tĩnh. Đây chính là tồn tại cương đại yêu vương cấp. Diệp Thần kinh hãi không dứt, sàn giả cấp bậc kia là mình trước mắt không cách nào sánh bằng. Thần hồn của Diệp Thần có chút đặc thù, ở trước mắt yêu vương chính thức giả bộ lửa phút có thể tiến hành. Nếu thời gian kéo dài, thần hồn liền không thể duy trì. Sau này tốt nhất là không lên phạt phải yêu vương. Tiểu hữu, người sao vậy? Ân Mông Điền ở một bên ân cần hỏi. Hắn thấy sắc mặt Diệp Thần đột nhiên trắng bệch, từng ngụm thở dốc giống như là thoát lực. Diệp Thần cười khổ lắc đầu nói: Ân vương gia, chuyện này khó khăn vô cùng, có thể gặp phải nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Nếu như các người có thể nghe vạn bối một câu, vẫn là nhanh quay đầu lại. đám người Ân Mông Điền nhìn nhau cả kinh, tựa như trầm tư. Cũng đã tới nơi, có thể nào bỏ lỡ giữa chừng. Cũng không phải là ta không nghe tiểu hữu khuyến cáo, mà là đại trượng phu có việc không nên làm, có việc phải làm. Cho dù biết chuyến này là thập tử vô sinh, lão phu vẫn muốn mạo hiểm một phen. Ân Mông Điền thấy Diệp Thần như vậy, âm thần nghĩ thần, chẳng lẽ tiểu hữu này học cứu thiên nhân, biết quẻ thuật của Thiên Cơ Tông, mới vừa rồi đột nhiên từng ngụm thở dốc, chẳng lẽ chắc chuyện này là cát hung. Nếu Diệp Thần biết ý nghĩ của Ân Mông Điền, đoán chừng không khỏi không bội phục Ân Mông Điền trí tưởng tượng quá phong phú. Thế đám Ân Mông Điền như thế, Diệp Thần cũng không tiện nhiều lời, hướng nơi xa nhìn lại, nghĩ ngợi chốc lát, không nghĩ tới ngay cả siêu cấp cao thủ cấp bậc yêu vương cũng đã tới hạ địa Quỳnh Lâu. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường này tất nhiên là nguy hiểm nặng nề, có nên đi hay không? Ali, tại sao yêu vương kia dễ lùi bước như vậy? Diệp Thần bên cạnh Ali thấp giọng hỏi. Ali dùng thần niệm truyền một chút tin tức. Người là nói hồn niệm của ta theo chân hồn niệm bọn họ không giống, nên yêu vương kia cũng hù dọa. Hay là yêu vương kia đụng phải chuyện khẩn cấp trực tiếp rút lui? Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Hồn niệm của ta không sống, đó là khẳng định. Trừ ta, có nhân loại nào tu ra hồn niệm, không biết có thể hồ lộng được yêu vương hay không? Chương 120, Thập Sai Linh Miêu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Thần đem hồn niệm của mình đặt trên tên là Thần Hồn. Hồn niệm của hắn nguyên từ thần trí nhân loại, cũng là hồn niệm huyền thú khác nhau, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra ngoài. Bất kể thế nào, yêu vương kia cuối cùng cũng rút lui, lòng Diệp Thần không khỏi có một tia may mắn sống sót sau tai nạn. Xem ra mặc dù có thần hồn, yêu vương cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Đụng phải một chút tuyệt thế cao thủ, nói không chừng bị vạch chân rồi, tới lúc đó chết cũng không biết chết thế nào. Vương gia, ta cảm thấy ngày vẫn là trở về đi thôi. Nếu ngày xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dân chúng Ngân Bắc Thành giờ sao? Triển Hổ nhìn về phía Ân Mông Điền khẩn thiết nói. Đúng vậy vương gia, ngày về đi thôi, thật sự không được. Cho chúng ta thay mặt ngày đi đi, mấy hộ vệ rối rít nói. Ân Mông Điền lắc đầu kiên quyết nói. Chuyến này không thể không đi. Triển Hổ, người là con trai độc nhất trong nhà, trên có cha mẹ dưới có thê nhi, thay ta trở về báo tin. Vương gia, ngày không thể đi trở về, Triển Hổ cũng không về. Thanh âm Triển Hổ có chút khàn giọng. Ân Mông Điền này thật đúng là bướng bỉnh. Diệp Thần một bên chú ý tới động tĩnh quanh thân, trầm tư. Vừa rồi đụng phải yêu vương kia, làng đưa vương điện, không biết yêu vương của mình, Minh Viễn Sư Vương Điện có tới hay không. Dọc theo con đường này, yêu vương cấp cao thủ có thể nhiều hơn, đụng phải thập sai cường giả, thậm chí cao thủ cao hơn lợi hại, nói không chừng còn có cơ hội mạng sống. Nhưng mà đụng phải cao thủ cấp bậc đó, vậy ngay cả đường sống cũng không có. Hạ địa Quỳnh Lâu này có là lên đi hay không? Xem ra cái vấn đề này hẳn phải suy tư một phen. Ân Mông Điền nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần cao mày vẻ mặt ngưng trọng, làm lòng hắn cũng nhiều phần sầu lo. Bao năm qua cường giả đi Hạ địa Quỳnh Lâu sống được mấy người? Diệp Thần nhìn phía Ân Mông Điền hỏi. Cấp 9 cao thủ mà nói, trong ngàn người có mấy người sống sót, thập sát cường giả trong 10 có một. Ân Mông Điền nói. Diệp Thần đột nhiên hỏi cái này là muốn biết thứ gì, hắn cũng không giấu giếm thành thật trả lời. Không có đạo lý à? Diệp Thần âm thầm nghĩ, giống như yêu vương cấp cao thủ kia, hồn niệm tùy tiện đào qua, cho dù là thập sai cường giả bị bắt một cái là bị chụp chết, 10 có thể sống một cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấu chốt vấn đề, lòng mở rộng sáng dạng. Hai địa Quỳnh Lâu này rất nhiều tầng, càng hướng xuống càng nguy hiểm, yêu vương cấp cao thủ nhất định là hướng dưới cùng. Hơn nữa, lấy yêu vương tôn sư khẳng định kinh thường động thủ với thập sai võ giả bình thường, chỉ cần hơi chút kiên tốn, không triển lộ thần hồn. Hơn nữa, không nên hướng dưới cùng, cùng hạ địa Quỳnh Lâu đi. Ngốc ở mấy tầng phía trên, liền sẽ không khiến cho yêu vương cấp cường giả chú ý. Mới vừa rồi sở dĩ Diệp Thần đem lang vương điện yêu vương kia đưa tới là bởi vì hắn không chút kiên kỵ sử dụng thần hồn, hấp dẫn yêu vương kia chú ý. Chỉ cần đem thần hồn khống chế ở phạm vi nhỏ, có thể không có vấn đề. Trên bầu trời, mấy cái thân ảnh gạo thép mà qua, hắn là vài nhân loại cường giả cắt ngang hư không. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở cuối hắc ám. Cắt ngang hư không, Mấy cái vừa rồi ít nhất là thiên tôn cấp cường giả, sắc mặt Ân Mông Điệt đại biến. Ngay cả mình có đại đế cũng chỉ là thiên tôn cấp cường giả, mà nơi này lại nhiều như thế thiên tôn cấp cường giả. Vậy có thể là nước khác tới, ta có thể thấy người Nam Man Quốc. Triền Hồ cả kinh, nghĩ tới Hạ Địa Quỳnh Lâu hấp dẫn tới cao thủ thật không ít, ngay cả nước khác cũng tới. Diệp Thần âm thầm nghĩ, nghe nói cao thủ Nam Man Quốc, Ân Mông Điền không khỏi cau mày. Nhưng như bị người Nam Man Quốc bắt được thượng cổ thần binh bí tịch gì đó. Bên kia Tây Vũ Đế Quốc càng thêm nguy hiểm. Hạ Địa Quỳnh Lâu tổng cộng 9 tầng, 1-2 tầng vẫn là có thể xông vào, xuống chút nữa là không lên đi. Diệp Thần nói, vạn nhất đến phía dưới đụng phải cao thủ, sợ rằng ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Đã như vậy, vậy thì đi 1-2 tầng xem đi. Ân Mông Điền gật đầu, hắn có biết lấy thực lực bọn họ căn bản không thể nào tiếp tục đi xuống. Chẳng qua là Hạ Địa Quỳnh Lâu mở nhiều như vậy, mỗi lần cũng có người mạo hiểm xông vào đạo Hạ Địa Quỳnh Lâu. 1-2 tầng này đoán chừng không có vật gì tốt. Đi thôi, Diệp Thần nói. Nghe Diệp Thần nói thế, bọn người Ân Mông Điền đứng lên, đi theo phía sau Diệp Thần. Diệp Thần thẳng đường đi tới, không dám không chút kiêng kỵ sử dụng thần hồn nữa, đem thần hồn thu trở lại. Đụng phải có hồn niệm quét tới sẽ triển lộ một ít tia hơi thở, đem đối phương hù dọa là được. Thẳng đường đi tới cũng không đụng phải phiền toái, đụng phải yêu thú đám người Diệp Thần trực tiếp tránh xa. Trong cái đống nham thạch bên cạnh bỗng có chuyển tới tiếng gầm lên giận dữ. Một đầu linh miêu toàn thân đen nhánh, hình thể to lớn chui ra. Chỉ linh miêu này cùng ích huyền thiền xích hổ không sai biệt. Nành vuốt bé nhọn giống như là cương đao, trong bóng tối phát ra kim khí sáng óng. Linh miêu này am hiểu ẩn nặc, đột nhiên từ trong đống nham thạch đập ra. Đám người Triền Hổ thấy mà sắc mặt đại biến. Vương gia cẩn thận, Triền Hổ rút ra huyền thiết cương đao, vận chuyển huyền khí bảo vệ Ân Mông Điện sau lưng, hướng đầu linh miêu chém tới. Đương một tiếng, cương đao Triền Hổ bị chân trước của linh miêu sinh sôi vỗ gãy, lực đạo cương đại quét ngang tới, thân thể Triền Hổ không tự chủ bay ra ngoài. Ngay cả huyền thiết cương đao cũng có thể vỗ gãy. Mọi người kinh hãi, là thập sai yêu thú, là thập sai yêu thú, mọi người cẩn thận. Đối với Ân Mông Điện rối rít quay đầu, kết thành trận thế, chuẩn bị đối đầu cùng linh miêu tỷ thí. Thế nhiều nhân loại cầm cương đao như vậy, linh miêu cũng có chút chần chừ lùi lại mấy bước. Diệp Thần thấy đầu linh miêu, cho con người hiện ra cái tia vui mừng như điên. Thập sai yêu thú là phi thường hiếm thấy, ở chỗ sâu nhất Ninh Vân Sơn Mạch rất khó tìm được. Bọn họ đoạn đường đi tới đụng phải phần lớn là cấp 9 yêu thú. Diệp Sát Bảo đã có 2 cấp 9 yêu thú, bắt cấp 9 yêu thú nữa không có ý nghĩa. Diệp Thần cũng muốn thử xem thân hồn của mình có thể bắt được thập sai yêu thú hay không. Chỉ linh miêu này xuất hiện liền sẽ giảm thí nghiệm một phen. Thực lực linh miêu này thật giống như là không phải chỉ thập sai sơ kỳ, ít nhất cũng là thập sai trung kỳ rồi. Mặc dù Diệp Thần có chút hưng phấn, nhưng lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận. Vạn nhất thần hồn của mình với linh miêu không có hiệu quả, thập sai trung kỳ yếu tố tương đối khó dây dưa. Chương 121 Ngự Thú Tông. Diệp Thần mới tiến lên mấy bước, linh miêu lập tức vững bước, cảnh giác nhìn Diệp Thần, cúi đầu lức lờ gầm thét. Bởi nó từ trên người Diệp Thần cảm nhận một loại hơi thở vô cùng đáng sợ. Giống linh miêu lộ ra hàm răng bé nhọn, làm bộ muốn bổ nhào. Diệp Thần phóng thích thần hồn, từng bước về phía trước. Thần hồn đem linh miêu bao vây. Điệu hữu cẩn thận, linh miêu này là thập sai yêu thú, Ân Mông Điện gấp gáp nhắc nhở. Hắn thấy Diệp Thần hướng linh miêu tới gần, lo lắng Diệp Thần gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà sau một khắc mặt trước mắt khiến cho hắn có chút ngây dại. Đôi linh miêu kia tựa hồ khuất phục dưới khí thế của Diệp Thần, dần dần nằm xuống, cúi đầu lức lở, trong đôi mắt như là chuông đồng lộ ra thần sắc sợ hãi. Thập sai linh miêu lại sái Diệp Thần, loại hiện tượng này để cho đám Ân Mông Điện trăm mối không có cách giải. Mặc dù hồn niệm của linh miêu so sánh với huyền thiên xích hổ cùng với tấn ảnh lôi báo mạnh hơn, nhưng mà thần hồn của Diệp Thần lại hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Diệp Thần rất nhanh tìm được hồn niệm của linh miêu, thần hồn của nó khóa tới xích sao, phân ra một cái đạo hồn niệm bám vào hồn niệm linh miêu. Linh miêu đem hàn răng bén nhọn thu vào, gục trên mặt đất, hướng Diệp Thần lắc lắc cái đuôi làm như lấy lòng. Ân Mông Điền cùng một cái đám hộ vệ ngây ngốc nhìn linh miêu hung hãn trở nên vô cùng dịu ngoan, còn người đều nhanh chừng rớt. Linh miêu này cự nhiên bị khí thế của Diệp Thần đe phục, điều này sao có thể? Bọn họ trước kia chẳng bao giờ gặp phải chuyện qua tình hình ly kỳ như vậy. Một hộ vệ đem Triền Hổ bị thương đỡ lên. Triền Hổ thấy linh miêu vừa rồi hung hãn một trượng đánh bay hắn, bây giờ lại gục trước người Diệp Thần giống như con chó nhỏ nghe lời, con người cũng lại nhanh rớt. Hắn tự mình nhận thức được chiến đấu lực cường đại của linh miêu, một đầu tập sai yêu thú như vậy cũng sẽ thuần phục với một nhân loại cường giả. Nếu như Diệp Thần là tôn cấp cường giả, cái này còn nói xong. Nhưng mà thực lực của Diệp Thần xa xa không kịp Đậu Ly Miêu. Đây là thập sai yêu thú à? Nghĩ tới đám Ân Mông Điền, Truyền Hổ lòng rút lên. Một cường giả tu luyện tới thập sai phải hao phí bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu tiền tài mà Diệp Thần cực nhiên thoải mái chiếm được một cái thập sai trợ thủ. Thần hồn vật này quả tuyệt không thể tả. Hồn niệm thập sai yêu thú lại cũng chỉ bằng hai cái quyền đầu, thoáng cái đã bị thần hồn của Diệp Thần thu phục. Nhìn thập sai yêu thú Linh Miêu trước người ngoan ngoãn vẫy đuôi, Diệp Thần kích động không thôi. Đây là thập sai yêu thú, thực lực một chút cũng không kém hơn thập sai trung kỳ cường giả trong nhân loại. Ra tới bên ngoài, một con thập sai yêu thú như vậy trên căn bản có thể ở Đông Lâm quận quét ngang. Trống rỗng nhiều cái thập sai trợ thủ, tâm tình Diệp Thần vui vẻ, đi tới bên người Linh Miêu vỗ cái đầu Linh Miêu nói: mặc dù ngươi là một cái thập sai yêu thú đẳng cấp tương đối cao, nhưng phàm là chuyện tình phải được chú ý thứ tự trước sau. Trước người ta thu phục đại mao cùng nhị mao, sau này người là tam mao. Linh Miêu cúi đầu kêu lên hai tiếng hết sức dịu ngoan, cảm giác thần hồn Diệp Thần cường hạ đại, nó nào dám có câu oán hận. Diệp Thần ném cho Linh Miêu một cái quả yêu đàn cấp cao. Linh Miêu há mồm lút xuống, vẻ mặt có chút ít kích động. Diệp Thần cho Linh Miêu ăn yêu đan là chủ nhân Minh Viễn đưa, đoán chừng ít nhất là địa yêu sư cấp yêu đan trở lên, thậm chí cao hơn. Thập sai yêu thú linh trí cùng nhân loại 7-8 tuổi không sai biệt, nó thoáng cái cảm giác được Diệp Thần cho nó ăn yêu đan không phải vật phàm. Loại yêu đan cầu cấp này ở nó nhiều năm sinh trưởng như vậy cũng là chưa từng ăn qua. Diệp Thần thẳng thắn tới người Linh Miêu, đã bắt bông điền bị làm cho tới sợ hãi, tìm mãnh liệt nhảy mấy cái, nhưng thấy Diệp Thần sờ sờ đầu Linh Miêu, Linh Miêu chạm qua là cúi đầu kêu lên hai tiếng. Bọn họ không biết nên nói gì. Chẳng lẽ Diệp Thần hiểu được thú ngữ, có thể cùng với yêu lưu, hoặc là có chút phương pháp ngự thú đặc biệt. Thế gian này lại là có kỳ nhân như thế. Ân Mông Điện nghĩ tới một cái truyền thuyết xa xưa, nghe nói Trung Ương Đế Quốc xa rồi có một môn phái lánh đời tên là Ngự Thú Tông, thế lực so sánh với Tây Vũ Đế Quốc ba đại tông môn cường đại hơn nhiều. Bọn họ dễ dàng thu phục một chút yêu thú, để cho yêu thú vì bọn họ khống chế. Chẳng lẽ Diệp Thần là Ngự Thú Tông đích truyền? Những thứ này cũng chỉ là suy đoán trong lòng Ân Mông Điện. Cái này có liên quan một chút tư ẩn, suy nghĩ một chút vẫn là không nên hỏi mới tốt. Ân Vương gia, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn Ân Mông Điền nói, thu phục được Linh Miêu tâm tình quán tường khả đối khá, cước bộ nhẹ nhàng vài phần. Diệp Thần đi trước, Linh Miêu không nhanh không chậm theo sát phía sau Diệp Thần, hình thể phiêu mập hùng tráng, bộ dáng chừng 500-600 cân, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách trầm trọng. Đám người Ân Mông Điền nhìn Linh Miêu một chút, muốn nói gì lại thôi gật đầu, đi theo phía sau Diệp Thần. Đối với đầu Linh Miêu này, bọn họ không có mấy phần sợ hãi, rất sợ Linh Miêu không khống chế được, không dám tới gần. Một cái đám hộ vệ nhìn Diệp Thần lòng còn kính sợ, thẳng tới đường đi. Bởi vì hơi thở Linh Miêu, yêu thú bình thường là xa xa tránh né, không có gặp tới yêu thú gì, thỉnh thoảng đụng một ít nhân loại cấp chính cao thủ. Sau khi thấy Linh Miêu cũng là bị hù dọa, rối rít lật mất rất xa. Về phần tập sát cao thủ tương đối ít thấy, dọc theo đường đi không có đụng phải. Tính toán thời gian, hai địa quỳnh lâu cũng đã mở. Ân Mông Điền nói, trong tay hắn là một cái nắm đồng hồ cát tinh xảo. Phía trước là một mảng lớn gò đất, đoán chừng rất nhiều cao thủ đang đợi vào hạ địa quỳnh lâu, chúng ta có thể đợi một chút rồi qua. Diệp Thần lại nói, những yêu vương cấp cường giả kia khẳng định rất sớm chờ cửa vào hạ địa quỳnh lâu. Hạ địa quỳnh lâu vừa mở, bọn họ sẽ xông tới chỗ sâu nhất hạ địa quỳnh lâu, lúc này thường thường là chiến đấu kịch liệt nhất. Lấy thực lực bọn họ tham dự loại chiến đấu cấp bậc đó, quả thật muốn chết. Rầm rập, lời xa truyền tới chấn động kịch liệt, giống như là động đất mãnh liệt, cả lối đi dưới đất chấn động tựa như muốn sụp đổ, đá vụn rớt xuống không ít. Chuyện gì xảy ra? Ân Mông Điền đứng không vững, sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ phát sinh động đất sao? Trần Hồ cả kinh, bọn họ bị dở sâu trong lòng đất, nếu phát sinh động đất sợ rằng bị chôn sống chỗ này, muốn ra ngoài là khó như lên trời. Chương 122 Thiên Nguyên. Không phải là động đất, phía trước hẳn xảy ra chiến đấu. Diệp Thần lắc đầu lòng thất kinh, cái loại cấp bậc cường giả kia quả nhiên lợi hại. Mọi người lộ vẻ mặt khó tin, kịch chấn như vậy phía trước tuột cùng là cấp bậc gì chiến đấu? Coi như là thiên tôn cấp cường giả sợ rằng không thể tạo thành động tĩnh như vậy. Mặc dù Diệp Thần muốn đem thần hồn kéo dài ra xem một chút phía trước rốt cuộc là tình hình chiến đấu thế nào, nhưng vẫn là kiềm chế tò mò lòng xuống. Vạn nhất dẫn tới một hai tuyệt thế cường giả, vậy bọn họ xong rồi. Bọn họ nguyên tại chỗ ngây người hơn 3 giờ, phía trước đánh nhau coi như kết thúc, bình tĩnh xuống dần dần đi xa, đoán chừng những cao thủ kia cũng đã tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần để cho Linh Miêu đi phía trước dò xét, xác định không có nguy hiểm mới nói: những người vào đó đã vào hạ địa Quỳnh Lâu, chúng ta đi thôi. Đám người Diệp Thần bay vút đi hướng phía trước mặt, đi vào hai ba dặm đến một cái khu vực rộng rãi hơn, cảnh tượng trước mắt là bọn hắn ngây dại. Trong phạm vi phương viên mấy dặm, trên mặt đất là vô số thi thể sung túc, có mấy ngàn nhân loại, hơi chút thiếu một ít chỉ là 100-200 cái, còn lại yêu thú máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập một mùi huyết tinh nồng đậm. Trên mặt đất có nghe mấy cái hố to lớn, đến tuột cùng là lực lượng giếm có thể tạo ra hố to như vậy. Cho dù trải qua mấy cái trận chiến tranh lớn, đám người ở Mông Điền cùng với Triển Hộ không khỏi sợ hãi. Phải biết rằng chỗ này chết phần lớn là cấp 9 trở lên, thậm chí không có ít thập sai. Có rất nhiều nhân loại cùng yêu thú không có vào hạ địa Quỳnh Lâu mà đang thu thập yêu đan trên người yêu thú, thỉnh thoảng bởi vì tranh đoạt yêu đan phát sinh hỗn chiến. Hướng phía trước mặt nhìn, trên nhà bích phía trước mở ra một cái huyết động to lớn, cao 5 thước, chiều rộng hơn 10 thước, bên trong tối như mực không biết thông tới đâu. Đỉnh huyết động có 4 chữ to phong cách cổ xưa, cứng cáp cô lực. Hình chữ lan tràn một loại ý cảnh thần kỳ, chính là 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu. Phương gia, chúng ta là lúc lại thu thập một chút yêu đan hay trực tiếp vào hạ địa Quỳnh Lâu? Triển Hộ nhìn phía Ân Mông Điền rồi hỏi: tiểu hữu tính thế nào? Ân Mông Điền nhìn phía Diệp Thần hỏi ý: các người trước thu thập yêu đan đã. Diệp Thần đáp, ánh mắt không chớp, có nhìn 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu kia. Không hổ là viễn cổ đại năng lưu lại, 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu này hàm chứa một loại ý nhị vô cùng thần diệu. Nhìn 4 chữ này, khí cơ thể của Diệp Thần nhận lấy tác động, cửu tình chậm rãi tự hành vận chuyển. 4 chữ này tựa hồ là bao hàm cảm ngộ của vị viễn cổ đại năng kia đối với thiên đạo. Ánh mắt Diệp Thần dần có chút mê ly, ngẩng ngốc đứng nguyên tại chỗ, phảng phất tiến vào một loại cảnh giới thần kỳ. Ân Mông Điền thấy Diệp Thần đứng nguyên bất động, ngơ ngác nhìn 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu có chút nghi ngờ, ngẩng lên nhìn lại 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu kia. Tuy nói vết được cứng cáp có lực, cảm giác khủng hồn đập vào mắt, nhưng không có địa phương ly kỳ, chẳng hiểu tiểu hữu này với thư pháp cũng có nghiên cứu sao? Văn võ toàn tài, quả nhiên là đường thời kỳ tai. Ân Mông Điền nó bị Diệp Thần cơ hồ là bội phục sát đất. Một cái đám hộ vệ đi thu thập yêu đan, trong này thường là một quả yêu đan cấp 9 cũng rất khó thu thập. Tới cửa hàng mua, giá tiền là 500-600 tụ khí tan, tới là mấy vạn tụ khí đan, cơ bản mua không nổi, chứ nói chi là thập sai yêu đan. Mà xung quanh đây thập sai yêu đan chết không ít, đám người Triển Hộ góp nhặt không ít thập sai yêu đan, một đám hưng phấn không thôi. Thập sai yêu đan mặc dù không thể trực tiếp sử dụng, nhưng mà sau khi cầm về có thể tìm được dược sư tiến hành luyện chế, ăn đi mấy cái viên thập sai yêu đan luyện chế thành đan dược, bọn họ những cấp 9 đỉnh phong có thể ở dưới đan dược phụ trợ đánh sâu vào thập sai. Diệp Thần vẫn là mắt nhìn 4 chữ to hạ địa Quỳnh Lâu, tầm mắt bằng vất xuyên qua vô tận thời không tới thời kỳ xa xưa, thần hồn chịu đựng thời không ma luyện liền tăng cường mấy cái phần. Người tiểu oa nhi này cũng có chút ý tứ, lại ngộ tới một cái tia ý niệm mà ta lưu trong 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu kia. Trong hư không, một cái tiếng nói nam nhân trầm thấp bên tai Diệp Thần vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái trung niên nhân mặc áo giáp vàng đang đứng trong vô tận hư không. Trên mặt hắn rõ ràng lớn lên oai hùng, vóc người khôi ngô cao ngất, khí thế nghiêm nghị tựa như một cái tướng quân thiện chiến. Diệp Thần lòng xung mình nghiêm nghị nói: tiền bối chính là vị đại năng luyện hóa hạ địa Quỳnh Lâu kia. Đại năng? Trung niên nhân bật cười nói: đối với người thường mà nói, hẳn xem như thế đi. Tiểu tử bái kiến tiền bối. Diệp Thần cung kính nói, đầu là chấn động không nghĩ tới ý niệm của mình lại có thể thông qua 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu tiếp xúc nhân vật đại năng luyện hóa hạ địa Quỳnh Lâu. Gọi phi đao trong thức hải kia của ngươi mới là một cái chí cường vật, hạ địa Quỳnh Lâu so sánh với nó không coi vào đâu rồi. Cũng không biết vì sao là vị tiền bối nào còn sót lại. Nếu như tu vị của ta có thể bằng 1/10 của vị tiền bối kia, đoán chừng sẽ thành đại năng chân chính. Vật này lại theo người nhất mạch cùng sinh, cùng ý niệm dung hợp thành nhất thể, thật là kỳ quái. Lời quán làm Diệp Thần ngây ngô hồi lâu. Chủ nhân ngọn phi đao trong đầu mình thật có lợi hại như vậy sao? Ngay cả viễn cổ đại năng luyện hóa ra hạ địa Quỳnh Lâu cũng phải gọi là chủ nhân phi đao một cái tiếng tiền bối. Nghĩ tới phi đao đủ loại thần kỳ cùng ích, cửu tình thiên thần quyết cường đại, Diệp Thần đối với chủ nhân phi đao tràn ngập tò mò. Trung niên nhân kia tựa hồ như có thâm ý, nhìn Diệp Thần một cái, chậm ngầm chốc lát nói: người bây giờ nhìn qua bất quá một cái tia ý niệm của ta lưu trong 4 chữ hạ địa Quỳnh Lâu. người đã tới Hạ Địa Quỷ Lâu ngộ tới ý niệm của ta. Ta và ngươi coi như là hữu duyên, ta liền đưa ngươi một cái phần lễ vật. Sau này ngươi có thể tùy ý tới Hạ Địa Quỷ Lâu. Nếu như một ngày kia tu vị ngươi đầy đủ, có thể luyện hóa Hạ Địa Quỷ Lâu, ta liền đem Hạ Địa Quỷ Lâu tặng cho ngươi. Thế nào? Đem Hạ Địa Quỷ Lâu cho mình. Chẳng lẽ Hạ Địa Quỷ Lâu này là một món đồ? Sau tùy thời có thể đến Hạ Địa Quỷ Lâu, có thể không bị cấm chế trong Hạ Địa Quỷ Lâu ước thúc cũng là không tệ. Chương 123, Tả tướng Khâu Anh phần 1. Hạ Địa Quỳnh Lâu chính là ta lấy thai khí làm dẫn, kinh nghiệm 200 năm luyện hóa. Bên trong có tất cả 9 tầng không gian, mỗi một tầng không gian phương viên mấy trăm rộng, địa hình tất cả bất đồng. Bên trong đủ loại sử dụng có thể phụ trợ tu điện, còn có pháp truyện thân ký, ngay cả ta cũng không cách nào phá giải. Mặc dù không cách nào cùng với ngọn phi đao kia đánh đồng, nhưng mà tuyệt đối được coi là chí bảo. Tiểu tử đa tạ tiên bối, sư thần vội vàng cung kính nói. Người cũng đừng sớm cao hứng, Hạ Địa Quỳnh Lâu của ta không phải người thường có thể luyện hóa, phải nhìn cơ duyên tạo hóa của người nữa. Trung niên kia cười nhạt. Hạ Địa Quỳnh Lâu nguy hiểm nặng nề, ẩn chứa vô cùng thần bí, trừ cấm chế trên tầng ngoài cùng ra, bên trong có 7.381 đạo cấm chế lớn nhỏ, phong ấn vô số yêu quái yêu vật. Nếu có thực lực không đạt tới, không nên dễ dàng mạo hiểm uổng tạc tánh mạng. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần kinh hãi, Hạ Địa Quỳnh Lâu rốt cuộc là vật gì lợi hại như vậy? À, xem ra thiên ý là vậy, chúc người may mắn. Trung niên nhân cười dài bát tiếng, thanh âm dần đi xa. Còn không thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, tên họ ta đã sớm quên mất, bất quá người khác gọi ta là Thiên Nguyên. Sau khi nói xong, trung niên nhân kia nháy mắt mờ ảo, mất tích. Ý niệm của Diệp Thần nhanh chóng lùi ra ngoài, trở lại thực tế. Đầu một ngất, thiếu chút nữa là đứng không vững. Tiểu hữu thế nào? Ân Mông Điển ân cần hỏi. Lúc trước thấy Diệp Thần ngẩn người, hắn vẫn không có lên tiếng quấy rầy. Không có gì, Diệp Thần lắc đầu khẽ mỉm cười. Cha nhìn cơ thể một chút, tu vị hủy khí có mấy phần tịnh tiến, khoảng cách cấp chín đỉnh phong tới càng gần. Lúc cùng với Thiên Nguyên trao đổi, đạo cảnh của mình tăng lên mấy phần. Tới Hạ Địa Quỳnh Lâu vẫn đang rất có thu hoạch, không nghĩ tới Hạ Địa Quỳnh Lâu là một món đồ. Nghe Thiên Nguyên tiền bối nói vậy, Hạ Địa Quỳnh Lâu này thật quá tốt. Chẳng biết lúc nào mình có thể đạt tới cảnh giới luyện hóa Hạ Địa Quỳnh Lâu. Dường như cho dù là yêu vương cấp cường giả cũng xa xa không đủ. Cái loại cảnh giới này mình bây giờ không cách nào sánh bằng, không biết sinh thời có thể đạt tới hay không. Nghĩ tới thứ này còn quá xa vời. Vị Thiên Nguyên tiền bối kia nói, bọn phi đao trong đầu mình mới là bất phàm hơn, là nhân vật so với hắn còn lợi hại hơn đủ loại. Không biết ngọn phi đao rốt cuộc có hiệu dụng gì đặc biệt. Diệp Thần phát hiện mình trừ hấp thu huyền khí trên phi đao giật tán ra, còn có tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, đối với phi đao không biết gì cả. Những cái chuyện này quá mức ly kỳ, hắn không thể nói cho người khác biết. Diệp Thần tất cả chôn ở đáy lòng. Đang ở đám người triển hộ thu thập yêu đan, nơi xa 7-8 thân ảnh hướng bên này cực kỳ nhanh lướt tới. Hai người phía trước nhất tốc độ nhanh nhất, hắn là thập giai trung kỳ cường giả. Trong những người phía sau có một cái thập giai sơ kỳ, còn lại là cấp 9 đỉnh phong. Phía trước nhất một cái lão giả mặc trường bào hướng bên này, nhìn thoáng qua khóe miệng lộ ra một cái tia cười quỷ quyệt, chuyển cách trở về hướng bên Diệp Thần ông muốn điền đi tới. Ân vương giả, đã lâu không gặp. Lão giả kia phiêu phiêu rơi xuống, cười ra nói, dầu giải phiêu tán, nhất phái tiên phong đạo cốt, bất quá thần sắc trong ánh mắt lại là không có siêu nhìn như vậy. Không nghĩ tới tả tướng đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu cũng cảm thấy hứng thú như vậy. Sắc mặt ông Mông Điền có chút không tốt, giọng nói có chút mất thăng bằng. Cùng Ân Mông Điền cùng nhau đi tới, Diệp Thần đối với tính cách Ân Mông Điền có đại khái hiểu rõ. Ân Mông Điền người này tính cách tương đối thẳng thừng, từ bề mặt của Ân Mông Điền có thể thấy được tả tướng này cùng hắn quan hệ không thể nào tốt. Ta cũng là người trong thế tục, tự nhiên không thể ngoại lệ. Tả thừa tướng hà hà cười. Lưu Kham, người lão này lại cũng tới. Ân Mông Điền nhìn thoáng qua một người phía sau tả tướng, hừ lạnh một tiếng. Ân Mông Điền, các người thu hoạch không tệ lắm à. Cái gọi là Lưu Kham phía sau mắt tam giác nhíu lại, quét qua thi thể yêu thú phụ cận. Nơi này phần lớn yêu thú là cấp 9 thập sai, cấp 9 yêu đan bọn họ không thể nào để ý. Thập sai yêu đan muốn không động tâm là chuyện giả dối. Ánh mắt rơi vào trên đầu linh miêu bên cạnh Diệp Thần kia có chút dừng lại. Ân Mông Điền này không biết từ đâu bắt được một con thập sai yêu thú, bộ dáng linh miêu này rất nghe lời. Thập sát yêu thú, linh miêu vẫn là rất làm cho bọn họ kiêng kỵ. Bất quá cũng chẳng có kiêng kỵ như vậy mà thôi, dù sao bên này cũng có là ba thập sát cường giả. Nghe một cái hộ vệ bên tai nói mấy câu, Diệp Thần thế mới biết tả thừa tướng Khâu Anh này cũng là cùng Lưu Kham, quản thế đại gia tộc, tộc trưởng, đồng thời cũng là nhân viên quan trọng trong triều. Thần hồn quét qua Khâu Anh cùng với Lưu Kham, thực lực Khâu Anh so sánh với linh miêu bên cạnh mình mạnh hơn mấy phần, hẳn là thập sai đỉnh phong cường giả. Lưu Kham cùng linh miêu không sai biệt là thập sai trung kỳ, phía sau còn đạt tới thập sai sơ kỳ, bốn cái khác chính là cấp 9 đỉnh phong. Tây Vũ Đế Quốc rất nhiều thập sai cường giả bị Minh Võ đại đế mộ binh đi cấm địa lãnh thổ, mà là Khâu Anh, Lưu Kham những người này trong triều đảm nhận chức vị quan trọng, tự nhiên không tới phiên bọn họ. Ánh mắt Diệp Thần tới trên người bọn họ quét qua, rơi vào trên người mấy người phía sau Khâu Anh cùng Lưu Kham kia, lại phát hiện một người quen là trước kia cùng Đông Lâm Quận Vương phủ thế tử Lưu Trăn cùng nhau ở Diệp Sát Bảo dương ngoài Tần Giáo Đầu. Tần Giáo Đầu kia thấy Diệp Thần hơi sững sờ, một bên tay hòa phục trung niên nhân nói gì đó. Ánh mắt hòa phục trung niên nhân nhìn về phía Diệp Thần dần dần lạnh lẽo. Các hòa phục trung niên nhân này tựa hồ so với thập sai sơ kỳ tu vị không phải vững chắc. Ánh mắt Diệp Thần cũng là dần dần híp thành một cái tuyến. Ở phía dưới thần hồn cảm giác, Tần Giáo Đầu cùng với người trung niên nhân kia nói rơi vào tai lỗ tai Diệp Thần. Hòa phục trung niên nhân này chính là Đồng Lâm Quận Vương Lưu Huân, là cách khi nhục phụ thân, đem phụ thân đuổi ra Đồng Lâm Quận Vương phủ Lưu Huân kia. Diệp Thần nắm chắc quả đấm, phụ thần là nghịch lân trong lòng hắn không thể đụng. Bất kể thế nào, hắn muốn Lưu Huân trả giá thật nhiều. Đối phương có ba thập sai cường giả, mạnh nhất đã là thập sai đỉnh phong, mình trước mắt không phải là đối thủ bọn họ, chỉ có thể nhịn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đám người truyền hộ góp nhặt một chút thập sai yêu đan, thấy tình huống bên này có điểm gì là lạ, rối rít tới đây đứng bên ngoài. Người Ân Mông Hiền. Chương 124, Tả tướng Khâu Anh phần 2. Ân Mông Điền, các người tới lâu như vậy thu hoạch không tệ à? Chúng ta là quan đồng lưu, sao tỉnh tam mộng như thế có hay không nè? Người thấy có phần hay không? Lù Khảm thấy sắc mặt Ân Mông Điền xanh mét, cười hắc hắc nói, một cái đôi mắt tàn sắc quay tròn liếc qua đám người triển hộ. Hộ vệ Ân Mông Điền mạnh nhất bất quá là cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Các người là cường đạo sao? Ân Mông Điền khí giận chỉ vào đám Lưu Kham, hắn nhìn ra Lưu Kham là muốn mạnh mẽ đoạt yêu đan trong tay họ. Ân Mông Điền giận tổn thương gan, nhiều yêu đan như vậy các người không cần thiết độc chiếm à? Còn người Lưu Kham chuyển một chút, cùng với Khâu Anh đối mặt một cái ánh mắt. Ân Mông Điền này là người bảo thủ, theo chân bọn họ thừa hay bất hòa, không nghĩ tới lại là đụng phải ở hạ địa quỳnh lâu này, xa chút ngoài ý muốn. Chết người là bình thường, cho dù là đám Ân Mông Điền chết ở chỗ này, không có người nhìn thấy bọn họ, trong lòng đã có so đo. Ân Mông Điền, người không nên ngậm máu phun người. Lão phu khi nào nói muốn cướp yêu đan của ngươi? Khâu Anh vịn cái chòm hoa dâm trên khóe miệng, trong một cái nụ cười như có như không, với người phía sau tạo thành xu thế bọc đánh. Thấy Khâu Anh tiểu lý phi đao, Diệp Thần cảm giác không khí có chút không đúng, mặt nhăn một chút. Nếu đối phương muốn động thủ mình thì phiền toái, nếu chỉ có một người mình ở linh miêu cùng với Ali hiệp trợ chạy mất không có vấn đề, nhưng nếu một mình hắn chạy mất, đám Ân Mông Điền liền nguy hiểm. Ân Mông Điền thấy những người phía sau Khâu Anh cử động, giận dữ tới dấu mép phát run. Những người Khâu Anh Lưu Kham này căn bản là một nhóm, những người này tới về đây không đơn thuần là vì cấp đoạt yêu đan, mà là muốn giết người diệt khẩu. Diệp Sa tiểu hữu, Ân Mỗ liên lụy người, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Đợi lát nữa liều đánh nhau, ta cùng bọn người chiến hộ che cho ngươi, ngươi nhanh một chút chạy đi. Ân Mông Điền che trước người Diệp Thần, nói khẽ với Diệp Thần, một bên nhanh chóng vận chuyển huyền khí. Ánh mắt Diệp Thần quét qua Khâu Anh, Lưu Kham còn có Đồng Lâm Quận Vương Lưu Huân cực kỳ nhanh, nghĩ tới đối chiều. Nếu hắn vừa đi, đám người Ân Mông Điền hẳn chết không thể ngờ. Nhưng khi hắn lưu lại cũng là phụ sự vô bổ. Suy nghĩ một chút, xem có thể hiệp trợ Ân Mông Điền chạy mất hay không. Khâu Anh vẫn là mỉm cười đứng nguyên tại chỗ. Đám Lưu Kham, Đồng Lâm Quận Vương Lưu Huân hướng tới đám Diệp Thần bọc đánh tới. Lưu Huân nhìn thoáng qua Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Diệp Thần này thiên phú kinh người, nếu sống đối với Đồng Lâm Quận Vương phủ mà nói đúng là tâm phúc đại họa. Sau lưng Diệp Sát Bảo không biết có bối cảnh gì, hắn cho tới nay là lòng có kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Không nghĩ Diệp Thần lại tới hại địa quỳnh lâu, có Khâu Anh cũng lúc khảm ở đây, sao có thể để cho Diệp Thần chạy mất. tả tướng tên tiểu tử Linh Miêu phía sau mới bị Lê đại sư chọn chúng, chuẩn bị tiến hành hiền giật dược tôn. Người này thiên phú chắc tuyệt, đã là cấp 9 cao thủ, nếu chạy mất nhất định cho cuộc sống hàng ngày người khó ăn. Lục Huyền lên tiếng nhắc nhở, ngừng tụ huyền khí hướng Diệp Thần bên này dần tiến tới gần, nhất cử chuẩn bị đem Diệp Thần đánh chết. Nhà thật tế ư? Cậu anh kinh ngạc nhìn lướt qua Diệp Thần phía sau Linh Miêu. Nếu Lưu Huân nói như vậy, lúc cần thiết tự mình ra tay, không để cho tiểu tử kia chạy mất là được. Lấy mình thực lực thập sai đỉnh phong, thêm chút chú ý, một cái cấp 9 chạy được đi đâu. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy Linh Miêu giống giận gầm lên một tiếng, tung người hướng Lưu Khảm nhào tới. Xuất sinh, tới vừa đúng lúc, Lưu Khảm một cái tiếng cười lạnh, sơ quả đấm một quyền đập tới. Oanh một tiếng lộ, Linh Miêu cùng với Lưu Khảm chiến đấu cùng với nhau, thập sai cường giả đối chiến, kích lên chiến khí chấn động, đem một đám cấp 9 đỉnh phong cường giả bội vàng lùi ra ngoài. Chết! Lưu Huân ngó trường Diệp Thần giống giận quát, đem huyền khí toàn thân ngưng tụ trên đùi phải, chân gió gào thét tới hướng Diệp Thần một cái chân đánh xuống. Một chân kích hàn phong giống như là đào trọng đánh xuống, huyền khí lộ ra lạnh lẽo như băng. Lưu Huân vừa đánh tới nhà tướng phẩm thượng thừa vũ khí, hành động như gió, lôi cuốn băng hệ huyền khí bá đạo tuyệt luân. Lưu Huân tiểu tử này tu vị càng ngày càng tinh tiến, trẻ tuổi như vậy đột phá thập sai, nếu như không có bị kéo đi cấm lãnh thổ địa, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Không anh cười nhạt, ở án xem ra lấy thực lực Lưu Huân đánh chết tiểu tử 17 tuổi 18 tuổi này đã là sư giả, loại cấp bậc chiến đấu này hắn khinh thường động thủ, nếu có người muốn chạy hắn cũng không để ý, xuất thủ đem người bắt trở lại. Thế Lưu Huân một chân đánh xuống, lòng Diệp Thần chợt có một cái đạo hàn quang chìm xuống, một tiếng quát ân vương gia đi mau. Toàn thân huyền khí ngưng tụ cùng nhau, ngọn lửa lối tiếp bốn phía, xích phân phong thiên, liệt diễm dâng trào mà ra. Quanh một tiếng nổ, cước lực của Lưu Huân chống lại Diệp Thần, xích phân phong thiên trong nháy mắt tứ tán hỏng mất. Lưu Huân lòng cả kinh, thấy tình thế không ổn, lập tức cô đọng cương khí, một cái lật nhảy muốn tránh ra Diệp Thần xích phân phong thiên. Diệp Thần lập tức đuổi theo, rầm rầm rầm, huyền khí va chạm kích động, bằng họa lệ ra. Mặc dù Diệp Thần còn chưa tấn chức thập giai, nhưng huyền khí trong cơ thể tinh thuần thâm hậu, dựa vào xích vân phong thiên vũ khí, hắn đã vững vàng áp qua Lưu Huân một đầu. Phải ở trước, Khâu Anh không kịp phản ứng, đánh chết Lưu Huân mới được. Lộ toái sơn hà, Diệp Thần hừ lại một tiếng, thúc giục huy đao, toàn thân huyền khí cuồng bạo bắn lên, tay phải hóa thành trường đao hướng Lưu Huân đánh xuống. Kim hệ huyền khí vô cùng sắc bén, hộ thể cương khí của Lưu Huân nháy mắt sụp đổ. Khâu Anh lòng cả kinh, tiểu tử Diệp Thần này không phải là cấp 9 mà là thập sai cường giả, còn có hai cấp cao vũ khí, thậm chí Lưu Huân cũng không phải là đối thủ. Phải biết rằng tiểu tử này mới là 17-18 tuổi mà thôi, năm đó mình võ đại đế kia ở tuổi kia cũng không hơn gì cái này. Tiểu tử, chớ đả thương người. Khâu Anh thấy thế nào dám dừng lại, trong nhát vượt qua mấy trượng, tay như là ưng chảo hướng Diệp Thần bắt xuống. Khâu Anh này chính là thập sai đỉnh phong cường giả, tốc độ cực nhanh, sánh với Diệp Thần muốn ra ngoài mấy lần. Nếu như Diệp Thần tiếp tục truy kích Lưu Huân, tất nhiên chết ở dưới chảo Khâu Anh. Hừ, lão phù cũng là xem thường ngươi. Thanh âm Khâu Anh giống như là trọng truy nặng nề đè lên bộ ngực của Diệp Thần, làm huyệt khí cơ thể Diệp Thần cuồn cuộn